Lý Tưởng thấy hữu hiệu, nói ra, vậy dạng này, chúng ta hát một bài ca hướng nó cáo biệt có được hay không? Nó nhất định rất ưa thích nghe các ngươi hát đi. Các ngươi có hay không hát qua ca cho nó nghe? Sư sư hát, bé thỏ con ngoan ngoãn. Trầm mặc không lời, sư sư lúc này dẫn đầu nói. Đậu đậu cũng nói, Luân gia cũng hát, bé thỏ con ngoan ngoãn. Còn hát, ba con vịt nhỏ trơn mượt, tương đương, Lý Tưởng. Tốt tương đương vậy chúng ta cùng một chỗ hát bé thỏ con ngoan ngoãn có được hay không? Hát một bài là tiểu hắc cáo biệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.